Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 113, muốn chết, có phải hay không? Khóc chuyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mộ tử không biết cô gái này quật cường. Dù cho nhận thức không lâu anh cũng đã có vài phần hiểu biết với cô. Nếu như cô không nghĩ muốn nói cho dù ngươi hỏi cô như thế nào cô cũng sẽ không nói. Ngươi hỏi lại cô sẽ chỉ làm cô càng khó chịu. Một tiếng than kia không biết có phải thật sự tồn tại hay không. Vừa ra khỏi miệng liền bị gió thổi. Anh lôi kéo cô đi lên xe. Tôi đưa cô trở về trường học. Danh Khả im lặng tùy ý anh lôi kéo. Nhưng thời điểm đi tới bên cạnh xe để cho cô đi vào cô lại bỗng nhiên nhíu mi tâm. Dùng lực hất tay anh ra. Xoay người liền hướng phía trước chạy đi. Bọn họ những người này cô người nào cũng không tin. Một cái Bắc Minh dạ có thể đem tôn nghiêm của cô dẫm trên đất đem cô hành hạ. Cái mộ tử khâm này đến cùng phải người tốt hay không? Ai có thể nói được bọn họ có phải người cùng đường hay không? Ai có thể cam đoan anh ta sẽ không giống như Bắc Minh dạ khi dễ cô? Mộ tử khâm bị cô kịch liệt phản ứng hoảng sợ. Chờ cô vung tay chính mình anh mới hậu chi hậu giác phản ứng. Thấy cô ra sức hướng phía trước chạy đi tựa hồ muốn hướng đường đối diện tiến đến. Chỉ vì thoát đi anh liền ngay cả chiếc xe qua lại nhanh chóng chạy tới cũng không thấy được. Anh bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ, nhanh chóng truy đuổi qua đi. Tại thời điểm thanh âm phanh lại bén nhọn vang lên một tay kéo cô lại vây ở trong lòng mình. Lái xe kia cũng bị dọa đến hoảng hồn, ngừng xe muốn xuống mắng chửi người. Lái xe mộ tử khâm đã từ trên xe bước xuống không biết cùng lái xe kia nói trấn an gì đó. Mộ tử khâm không để ý, Danh Khả cũng không biết chính mình là chuyện gì xảy ra. Người hốt hoảng bị mộ tử khâm kéo về đến ven đường. Ngẩng đầu thấy được vài phần lo lắng trong mắt anh, muốn chết phải hay không? Mặt anh trầm xuống, lời nói có vài phần tức giận, nếu như muốn chết liền sớm nói. Tìm một chỗ không người. Đừng chết ở trước mặt tôi. Tôi không muốn áy náy cả đời. Danh Khả giật giật môi. Nửa ngày mới nói mấy chữ. Tôi không muốn chết. Thanh âm khàn khàn. Tựa hồ trước đây cổ họng đã kêu hư hỏng hết. Trong lòng mộ tử khâm buồn bực. Nghe thanh âm của cô. Nhìn biểu tình cô đơn cô hiện tại. Không khó tưởng tượng trước đó cô đã gặp đối đãi thế nào. Chỉ là không biết cụ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cô không muốn liền lên xe trực tiếp nói với tôi. Không cần thiết như vậy. Anh thở dài một hơi. Không lại tức giận, lôi kéo tay cô hướng phía trước đường phố đi đến. Vừa đi vừa hỏi, nếm qua cơm chiều chưa? Có đói bụng không? Danh Khả theo bản năng sờ sờ bụng chính mình. Lắc đầu, không, rất đói. Cô thật sự rất đói. Đói được dạ dày đều phải rút gân rồi. Mộ tử khâm vốn muốn mang cô đi một nhà hàng cao cấp phụ cận dùng bữa tối nhưng cô đi tới cửa khách sạn liền ngừng bước. Chết sống không muốn đi vào. Anh lại thay đổi một nhà hàng tây cách đó không xa cô vẫn lại là không muốn đi vào. Đến cuối cùng cơ hồ tính nhẫn nại mộ tử khâm bị trà sáng. Nhìn cô, thanh âm cũng trầm tiếp xuống. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Muốn đi đâu, trực tiếp nói cho tôi biết. Tôi không cần đi loại địa phương này. Danh Khả đón nhận ánh mắt của anh. Có lẽ cả chính mình cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Cô chính là không muốn đi chỗ địa phương kẻ có tiền mới có thể đi đó. Lúc này để cho cô nhớ tới Bắc Minh giả, nhớ tới anh hành hạ cô trước mặt hai cô gái kia. Nhớ tới anh vì du phi phàm cư nhiên như thử nhục nhã chính mình. Địa phương kẻ có tiền không thích hợp cô, một chút đều đã không thích hợp, mộ tử khâm hít sâu hai khẩu khí, cưỡng chế tức giận trong lòng chính mình, thấy cô hiện giờ mất mát thành như vậy, lại tức giận cùng cô cũng không bất luận cái ý nghĩa gì. Vậy cô muốn đi nơi nào? Anh hạ thanh âm hỏi, Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hơi hơi chớp chớp, đáy mắt vẫn có vài phần sương mù như cũ. Một hồi lâu cô mới nói, tôi muốn ăn quán bán hàng, đại khái là lần đầu tiên mộ tử khâm sinh ra tới nay đến loại địa phương này. Nhiều người lẫn lộn, cãi nhau hơn nữa liền ngay cả cái bàn cũng tựa hồ đầy mỡ. ngồi đi xuống còn sợ ngồi ô uế quần áo hiu nhàn trắng thuần toàn thân anh. Danh Khả ngồi xuống ở một bên, dương mắt nhìn anh, thấy anh có vài phần co quắp mới nhớ tới người đàn ông này từng theo cô nói qua anh là ngậm chìa khóa vàng sinh ra. Ra ngoài liền hưởng hết vinh hoa phú quý, chưa bao giờ chịu chút ủy khuất, mặc dù cô không biết là ở trong này ăn cơm có cái gì ủy khuất anh. Bất quá nhìn bộ quần áo hiu nhàn hàng hiệu trên người anh này liền biết. Người ta quả thật không nên tới chỗ như thế ăn cơm. Ngồi xuống còn không biết có thể bị dơ hay không. Kỳ thật cô cũng không nghĩ tới muốn cùng anh cùng nhau tới. Chỉ là chính anh vẫn không muốn để cô rời khỏi. Cuối cùng Mộ Tử Khâm ngồi xuống bên cạnh cô. Ngón tay thon dài ở trên bàn nhẹ nhàng vẽ hoa. Mộ Tử Khâm mặc dù cái bàn thật sự có phần bẩn nhưng không khủng bố như anh tưởng tượng. Chỉ là dùng lâu nhìn có một tầng bóng loáng mà không phải thật sự đầy mỡ. Cô thường xuyên tới chỗ như thế ăn cơm. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi ở bên cạnh. Đáy mắt cô bất an cùng mê mang rốt cục tán đi chút. Cả người xem ra cũng không khí trầm lặng giống vừa rồi. Danh Khả ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh. Gật gật đầu, loại quán bán hàng tiện nghi này các ngươi đi nhà ăn cao cấp ăn một bữa. Chúng ta có thể tại loại quán bán hàng đây ăn một tháng. Hoặc là con không ngừng. Chấm, cô thích liền hảo. Mộ Tử Khâm từ kêu hô nhân viên cửa hàng bọn họ lấy ra thực đơn giao cho Danh Khả. Cái kia là một tấm giấy thực đơn cùng thực đơn tinh xảo bình thường bọn họ dùng hoàn toàn không giống nhau. Danh Khả nhìn giá cả trên thực đơn, lại nhìn anh cũng cần phải ăn sao? Bồi cô chút, anh nói, Danh Khả lại nghiêm túc xem, nhìn một hồi lâu mới lại nghiêng đầu nhìn anh một cái. Đáy mắt rốt cục tìm về một chút ánh sáng, anh mời khách sao? Mộ Tử Khâm hơi run sợ giật mình, lập tức gật đầu, mời khách, cô muốn ăn cái gì tùy tiện chọn, giá cả trên thực đơn kia trên thực tế anh chưa bao giờ gặp qua. Đại đa số hơn 10 hơn 20 khối, anh không biết đến chính mình còn sẽ có một ngày ăn đồ ăn tiện nghi như vậy. Nhưng mọi người đã ngồi xuống, nếm thử cũng không hẳn là không thể vạn nhất đợi lát nữa đồ ăn đi lên thật sự khó có thể lọt vào trong tầm mắt như thế. Không ăn là được, Danh Khả rốt cục thở ra một hơi, nhìn nhân viên cửa hàng đứng ở một bên, môi mỏng hơi dương lên. Phiền toái giúp tôi một phần ốc đồng xào, một phần đậu phụ thông tâm, một phần sườn lợn muối tiêu, lại đến một phần cháo thịt nạc trứng bắc thảo nhỏ. Còn có sao? Nhân viên cửa hàng hỏi. Cô lắc lắc đầu, đủ, tới trước những thứ này đi. Chờ sau khi nhân viên cửa hàng rời khỏi, Mộ Tử Khâm hơi nhíu mày. Buông mắt nhìn cô, liền những thứ này sao? Cộng lại 100 khối cũng không đến. Là người có thể ăn gì đó sao? Danh Khả liếc anh một cái. Đáy mắt ảm đạm lúc này lại tán đi chút. Anh không nhất định ăn. Một mình tôi khẳng định ăn không hết. Lại thêm nữa lúc này anh ăn qua cơm chiều. Nhiều lắm chỉ theo giúp tôi ăn một chút. Kêu nhiều cũng là lãng phí. Mộ Tử Khâm cũng không nói thêm gì. Chỉ là nhìn cô, không tới 100 khối một bữa cơm. Cảm giác thật thần kỳ. Cách chương.